Chương 1547 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần Long, giết chết hắn. Tươi đẹp cực kỳ tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi toàn thân hầu như lập tức liền muốn chết, HP của hắn giảm xuống đến chỉ còn dư lại mười mấy điểm. Tử thần đã ghìm lại cổ của hắn, dưới tình huống này tiếng nhắc nhở đối với Long Phi tới nói quả thực chính là trên thế giới êm tai nhất âm thanh, trong lòng nặng nề mà rống lên ra một tiếng, ngày trời ơi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết địa ngục môn trưởng lão thu được kinh nghiệm 12.000 điểm. Linh nguyên trị 1.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 51 level. Trong phút chốc sinh mệnh giá trị trong nháy mắt khôi phục, linh nguyên trị trong nháy mắt khôi phục, Long Phi vết thương trên người, thức hải tâm thần rung chuyển trong nháy mắt khôi phục tại chỗ phục sinh, chiến thiên long hơi kinh hãi, lại trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Người lực lượng này có chút ý nghĩa. Vừa nãy này một chiêu rõ ràng liền có thể giết chết Long Phi, nhưng là Long Phi nhưng hoàn toàn sống lại, một chút chuyện đều không có, điều này làm cho hắn rất là bất ngờ, này tuyệt địa không phải một viên đan dược có thể làm được, coi như là tử thần không muốn Long Phi mệnh cũng sẽ không như vậy, đây là vì sao? Chiến Thiên Long rất có hứng thú, nói, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ở ta quyết định đem bên trong cơ thể ngươi hết thảy đều nuốt chửng lấy đi, ta muốn người này nói cải tử hồi sinh sức. Mạnh. Long Phi, bé ngoan giao ra đây đi. Ta sẽ để người chết thoải mái một điểm. Chiến Thiên Long một mặt miệt thị, hắn tu luyện hợp thể thần thông cảnh giới xa xa cao hơn Long Phi, chỉ có thể dung hợp chiến thú cảnh giới. Hợp thể thần thông chân chính chỗ lợi hại chính là linh thể hợp thể, thế gian bất kỳ linh thể cũng có thể dung hợp, tiền đề là người nhất định phải trưởng khống đến linh thể, hơn nữa là siêu cấp mạnh mẽ linh thể, cửu u nơi, linh thể siêu cường, Long Phi hợp thể thần thông hoàn toàn không đáng chú ý, Long Phi trở về từ cõi chết, trong lòng ý niệm thầm nói. Thiên vương chiến thú, các ngươi có thể thỏa thích giết, nhớ kỹ. Nhất định phải giết sạch bọn họ, một cái cũng đừng để cho chạy. Lão đại, vậy còn ngươi? Tông chủ, ngươi thế nào rồi? Tông chủ, chúng ta trở về giúp ngươi, tất cả mọi người rất lo lắng Long Phi, trong lòng bọn họ đều biết Long Phi đối mặt đối thủ mạnh bao nhiêu. Long Phi nói, ê không cần lo lắng cho ta nhất định sẽ thao phiên hắn. Chợt, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Chiến Thiên Long nói. Ê ta đã nói với ngươi, ngươi nhi tử ở phía dưới chờ ngươi đấy. Đang khi nói chuyện, Long Phi đem minh giới huyết ngu tung ra ngoài, hơn 300 ức sinh mệnh giá trị chỉ còn dư lại một chút xíu, để hắn ăn vào mấy chục viên hệ thống hối đoái đi ra cao cấp chữa thương đan, đem hắn thu hồi chiến sủng trong không gian, Chiến Thiên Long cười lạnh một tiếng, nói, ê thoát ly chiến thú. Nếu như mới vừa rồi không có đầu kia huyết ngu, ngươi 10 cái mệnh cũng chết rơi mất, lại còn dám thoát ly chiến thú. Long Phi cười nhạt, nói, ở người không phải nói người linh thể hợp thể thần thông cùng trâu bò sao? Không sai, ta cũng cảm thấy rất trâu bò, nó hiện tại là của ta rồi. Hừ. Chiến Thiên Long cảm thấy buồn cười, nói, ê Long Phi, ngươi đầu óc có phải là tiến vào phân? Người biết người vừa nãy đang nói cái gì sao? Muốn ta linh thể hợp thể thần thông thuật. Ha ha ha. Đây là ta sống lâu như vậy tới nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Long Phi khóe miệng hơi một câu, cười nói, để chờ chút người liền không cười nổi, bởi vì ngươi muốn khóc. Trong phút chốc Long Phi sát ý trong lòng tăng vọt vạn trượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để thất thải thần Long, là thời điểm lên sàn chứ. 6/10 sức mạnh khôi phục, tuy rằng không phải đỉnh cao, thế nhưng đây là Long Phi hiện tại duy nhất có thể dựa vào sức mạnh thất thải thần Long. Hai mắt hơi vừa nhất, không biết vì sao trong lòng hắn không tên hưng phấn lên. Thật giống như trở lại lúc còn trẻ như thế, loại kia nhiệt huyết cảm giác tràn ngập toàn thân, thất thải thần Long khẽ nói, rồi làm cho người cảm giác hưng phấn à. Ngược lại, thất thải thần Long hư không rít gào một tiếng, kỳ hống kỳ tiếng rồng ngâm nổi lên bốn phía, trực tiếp ở toàn bộ trên dãy núi không nổ tung, bầu trời ong ong nổ vang, một tầng nổ tung ra, Chiến Thiên Long sắc mặt âm thầm biến đổi, Long ngâm. Người là, loại thanh âm này hắn rất quen thuộc, Long ngâm gào thét, Long Phi hơi mỉm cười nói. Ở người không phải nói ta hợp thể thần thông không đủ cường sao? Vậy hãy để cho người mở mang kiến thức một chút càng mạnh hơn chiến thú. Thất thải thần Long, đi ra cho ta đi. Hống kỵ gầm lên giận dữ, dữ tợn, to lớn thần Long phiên thiên ngã xuống đất bình thường rít gào mà ra, thân thể khổng lồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời, không gì sánh kịp cường hãn. Vào lúc này, toàn bộ hỗn độn giới đều đang rung rẩy, vạn thú khẽ kêu, đại địa rung rẩy, bầu trời ở phát nứt, không chỉ có là hỗn độn giới. Liền ngay cả trên thần giới đều hơi cảm ứng được, thì hơi thở thật là mạnh. Long uy lực lượng. đến từ cấp thấp vị diện long uy rít gào. Không chỉ có là trên thần giới, chủ thần điện như thế cũng cảm ứng được, hệ long tộc. Còn chưa chết ánh sáng sao? Mệnh vận thần hai mắt hơi lạnh lẽo, nói, ê không nghĩ tới lại còn có long tộc cường giả sống chua nhủi ở thế gian, thật là một đáng thương chủng tộc à. Nếu hắn còn chưa có chết. Này! Cái thứ kia khẳng định còn ở long tộc nắm trong bàn tay. Vậy cũng là một cái siêu cấp thần bảo à. Hơn nữa. Cái thứ kia ngự trị ở chúng ta chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện bất luận một cái nào chủ thần khí bên trên à. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đánh cái thứ này chủ ý, bởi vì long uy rít gào, chẳng mấy chốc sẽ có hồng mông đại thế giới cường giả giáng lâm. Long tộc trước đây không có diệt vong, hiện tại nhất định sẽ diệt vong. Thất thải thần long đã từng nói, truy sát long tộc cường giả còn không hề từ bỏ, hắn không thể xuất hiện, một khi xuất hiện, khẳng định còn có thể đưa tới không chừng mực truy sát, nhưng là hiện tại Long Phi cần hắn, vậy hắn liền không hề bảo lưu, hơn nữa, theo Long Phi mấy tháng, hắn càng ngày càng rõ ràng hắn mình trước đây đánh mất đồ vật là cái gì, người sống một đời, không phục liền được, không muốn sợ hãi, oán hận chết hắn, không để ý nhiều được, ai dám miệt thị Long tộc, miệt thị Long Phi, ai phải chết. Chiến Thiên Long hai mắt run rẩy giơ lên đến, nhìn giữa bầu trời thần long, âm thanh đều đang run rẩy, lẩm bẩm nói, "Ê không thể, không thể." Phía trên thế giới này đã sớm không có long, coi như có cũng là loại kia cấp bậc thấp long, không thể có loại này cự long. Hơn nữa, ghê ta không tin. Ta không tin người có thể đem hắn dung hợp. Ta không tin phía trên thế giới này có người có thể hàng phục cự long. Nhãi con, ta không tin hắn sẽ nghe ngươi mà nói. Chiến Thiên Long âm thanh đều đang run rẩy, sợ sệt, đối mặt cái kia lập lòe hào quang bảy màu cự long, hắn thật sự sợ sệt. Long Phi khóe miệng hơi một câu, khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi lão tử để người biết cái gì gọi là thần long hợp thể. Đến đây đi. Hợp thể thần thông, thất thải thần long cho ta đến đây đi." Thất thải thần long rít gào một tiếng, thân thể bốc lên lên, quay về Long Phi đỉnh đầu mạnh mẽ xông tới xuống, trong nháy mắt này, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm ở thất thải long lân chiến giáp, cũng ở đồng thời, Long Phi nhếch miệng cười nói, "Kẻ thần long, giết chết hắn." Số từ 1820 côn vớt bi, liêu.